Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1293, ta lại trở về. Converter Dung Kiều cầu phiếu Liêu Văn Hòa đã nhận được quốc nội chỉ thị. Chính là cùng chân phàm phối hợp tuyến. Trước bỏ mặc phải làm gì? Phối hợp tuyến là được. Trước bỏ mặc hợp tác vấn đề. Cho nên Liêu Văn Hòa cùng chân phàm cũng không có trò chuyện quá sâu nhập. Chính là tán gẫu, trao đổi, càng sâu cảm tình đợi một chút. Đây đều là Liêu Văn Hòa muốn làm sự việc. Lần này làm đẹp vô cùng. Ta luôn là đang suy nghĩ. Người rốt cuộc là một người thế nào? Bất quá, cái này không quan trọng. Chúng ta là bạn không phải sao? Liêu Văn Hòa cùng chân phàm cười nói chuyện phiếm. Đúng rồi. Ngày đó đi nhà ta làm khách đi. Ách, người biết, ta chỉ có thể ở tại Tổng lãnh sự quán. Ở nơi đó ta có chỗ ở. Dĩ nhiên, ta có thể mời ngươi đến nơi đó làm khách. Cũng có thể mời đi ra ăn một đoạn. Cái này cũng không quan hệ. Chúng ta chủ yếu là tăng cường một chút trao đổi. Chấm ngoặc kép, phải. Ngày khác tìm một thời gian cùng nhau tụ tập. Nha, đúng rồi. Nếu như ngươi thích ra biển mà nói. Chúng ta có thể cùng đi ra biển. Những ngày qua luôn là ở quay phim. Cảm giác mình nên cho mình nghỉ ngơi. Ở một cái nhàn tĩnh đại dương. Sau đó câu cá, nướng. Thậm chí có thể đậu sát ở một cái đảo nhỏ. Tới một hoang dã cầu sinh chân thực bản. Chấm ngoặc kép, chân phàm cười nâng ly uống một hớp. Người biết không, ta chuẩn bị ở thành phố Thượng Hải mở một cái cơ quan từ thiện. Nếu như thuận tiện. Còn muốn mời ngài nhiều giúp đỡ bận bịu. Ta đối với quốc nội những quan hệ kia không phải rất thành thạo. Nếu như ngươi có thể giúp lấy được lời nói. Chấm ngoặc kép, đây là một chủ động đến gần chân phàm cơ hội tốt. Cũng là kéo gần quan hệ cơ hội tốt. Cho nên Liêu Văn Hòa lập tức liền mỉm cười gật đầu nói. Ta ở trong nước còn có thể có chút quan hệ. Nếu như có thể được mà nói. Chuyện này giao cho ta đi. Làm từ thiện là cần quốc gia một ít cơ cấu tương quan tới phê chuẩn. Được, đến lúc đó, ta để cho người phụ trách liên lạc với ngươi. Cứ quyết định như vậy. Chân phàm giơ lên ly rượu cùng Liêu Văn Hòa đụng một cái. Thật ra thì chuyện này tìm thành phố Thượng Hải thị trưởng cùng bí thư cũng có thể sẽ hoàn thành. Nhưng là chân phàm không muốn ở phương diện này tìm bọn họ quá nhiều. Cho nên để cho Liêu Văn Hòa hỗ trợ là tốt nhất. Nói chuyện phiếm xong tránh sự, chân phàm liền mời Liêu Văn Hòa lần nữa uống một hớp. Liền đi ra ngoài, có một số việc không cần thiết ngây ngô quá lâu. Bất quá trải qua lần này sau đó, tin tưởng sau này cùng chân phàm liên lạc thì sẽ càng thêm hòa hợp. Mới vừa rồi cũng chỉ là chân phàm biểu đạt hai người quan hệ tiến hơn một bước thủ đoạn mà thôi. Ngày hôm nay xuất hiện ở nơi này người có vai vế nhiều. Cũng để cho Liêu Văn Hòa âm thầm giật mình. Cái này cho thấy chân phàm nhưng là ở bang California có không thể khinh thường mạng lưới quan hệ. Hơn nữa cũng biểu minh. Chân phàm ở bang California chính trị năng lượng cũng không giống bình thường. Cho nên Liêu Văn Hòa càng thêm kiên định cùng hắn hơi tốt ý nguyện. Tiệc rượu tiến hành rất thành công. Chân phàm bình thường đều ở đây cùng những người này giao tiếp. Sau đó lại mặt đầy mỉm cười đưa bọn họ rời đi. Tiệc rượu dường như đến buổi tối hơn 11 giờ chung mới kết thúc. Cho nên rất nhiều người đều rời đi. Liêu Văn Hòa là cuối cùng rời đi. Hắn cùng chân phàm ôm một cái. Lẫn nhau vỗ một cái bả vai lúc này mới nói tạm biệt. Ta đang mong đợi cùng ngươi lần nữa gặp mặt. Liêu Văn Hòa vừa nói. Lên xe, cùng chân phàm nói gặp lại sau. Chân phàm nhìn xe hơi của hắn lái rời, hướng về phía đuôi xe nói một câu, ta cũng rất mong đợi cùng ngươi gặp mặt, sau đó liền nhún vai, vừa quay người liền thấy Kristen cùng Ý Phỉ đứng ở hắn bên người. Vì vậy ba người liền lẫn nhau ôm nhau, hơn nữa lẫn nhau hôn một cái, đặc biệt là chân phàm hai bên trên gương mặt, có một cái môi đỏ mọng ấn. Ông trời, ta thật không nên thấy một màn này. Người để cho một cái đơn độc sinh sống nhiều năm cô độc lão đầu bị thương lòng. Lúc này liền nghe, được cửa khách sạn truyền đến một cái cười to thanh âm. Sau đó liền thấy Peter cười cùng Gary cùng nhau từ ra cửa tới. Đi tới Trần Phàm bên này. Ngươi là nói chính ngươi sao? Trần Phàm không nhịn được liền cười. Không, ta là nói Gary. Lão này so ta cô đơn thời gian dài nhiều. Peter cười vỗ một cái Trần Phàm bả vai. Chúng ta tạm biệt đi. Đoạn này thời gian, ngươi dự định làm gì? Ta nên mắng hắn khốn kiếp sao? Gary ở một bên cười nhún vai, tốt lắm. Hắn có mình an bài. Ngươi cũng có ngươi chuyện của mình. Cho dù biết hắn đi nơi nào chơi, ngươi cũng không thể đi theo cùng nhau. Chúng ta đi thôi. Bây giờ là bọn họ thời gian. Ngủ ngon, Trần, ngủ ngon. Hai người nữ sĩ xinh đẹp. Gary hướng về phía Trần Phàm ba người vẫy tay. Sau đó liền hướng mình xe hơi đi tới. Thuận tay móc ra chìa khóa. Nhấn điều khiển từ xa. Nhìn một chút, hắn chính là người như vậy. Khó trách cả đời không có phụ nữ. Peter cười giang tay ra. Sau đó liền hướng Gary xe hơi đi tới. Vừa đi vừa phục hồi tinh thần lại hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Bất đắc dĩ cười. Ta mỗi ngày như thế đi theo hắn. Ta thật hoài nghi mình có phải hay không một cái đồng tính luyến ái. Gary vừa vặn kéo cửa xe ra. Sau đó nghiêng hướng về phía Peter cười to. Được rồi, thân ái. Ngày mai ta sẽ cưới ngươi. Bất quá, ngươi phải đem râu mép của ngươi cho quát. Như vậy mới phù hợp một người vợ thân phận. Hoặc là, tối hôm nay đem cái mông rửa sạch. Ta sẽ dùng được. Vừa nói cười to, sau đó chui vào xe hơi. Peter đối với hắn làm một cái ngón giữa. Sau đó cũng chui vào khí. Mở cửa sổ ra, hướng về phía Trần Phàm xua tay một cái. Lúc này mới lái xe như một làn khói rời đi. Bây giờ cửa khách sạn cũng chỉ còn lại có Trần Phàm ba người. Bọn họ nhìn nhau xem. Kristen sau đó lại nhìn xem Trần Phàm. Được rồi, ngươi cùng bọn họ sống chung lâu. Cũng không sẽ biến thành như vậy đi. Biến thành cái dạng gì? Ngươi nói là đồng tính luyến ái. Trời ạ, ngươi thật là dám nghĩ à? Được rồi, ta nên học Gary lời nói sao? Trần Phàm cười lớn, sau đó hướng về phía Kristen nháy mắt một cái. Được rồi, anh bạn, chúng ta đi về nhà đi. Ngươi nên rửa sạch sẽ ngươi cái mông. Tối hôm nay, ta sẽ dùng được. Ngươi tên khốn đáng chết này. Kristen đập một cái Trần Phàm bả vai. Sau đó liền cười lớn hướng bãi đậu xe bên kia đi qua. Mở cửa xe. Này, Ý Phỉ, chúng ta đi thôi. Để cho người này một chỉ lưu lại tới. Được rồi, đây là cái ý kiến hay. Ý Phỉ cũng cùng Kristen cùng nhau mở Trần Phàm đùa giỡn. Sau đó thật nhanh chui vào Kristen xe hơi bên trong. Kristen đạp cần ga liền lái xe thật nhanh rời đi khách sạn. Nàng từ xe hơi kiếng chiếu hậu bên trong nhìn rượu tiệm đứng ở cửa càng ngày càng xa Trần Phàm. Không nhịn được liền cười đắc ý. Thật không cần cùng hắn. Ý Phỉ có chút bận tâm tựa đầu đưa ra tới. Nhìn xem phía sau xe càng ngày càng xa Trần Phàm. Sau đó ngồi thẳng hướng về phía Kristen nói. Từ nơi này trở về. Hẳn vẫn là rất xa. Đừng lo lắng hắn. Ngươi còn không biết hắn. Kristen sao cũng được cười. Ta thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Còn không biết bản lãnh của chồng ngươi. Chút chuyện này là không làm khó được hắn. Tốt lắm. Chúng ta an tâm về nhà đi. Nói không chừng hắn thì sẽ ở nhà chờ chúng ta. Cái tên đáng chết này. Luôn là sẽ xuất kỳ bất ý. Đúng vậy. Ta luôn là sẽ xuất kỳ bất ý. Hù dọa các ngươi sao? Ha ha. Bỗng nhiên từ xe hơi chỗ phía sau truyền đến một cái thanh âm. Bị sợ Ý Phỉ không kiềm được sợ hãi kêu một tiếng. Kristen cũng đột nhiên giật mình. Xe hơi đánh một cái chợt. Sau đó nhanh hồi đăng tay lái. Không kiềm được mắng liền một câu. Đáng chết. Ngồi kế bên tài xế Ý Phỉ cũng giận trách vỗ một cái mình ngực. Hướng về phía Trần Phàm lắc đầu cười khổ. Xem ra người này thật đúng là bị Kristen đoán trúng. Người nói rất đúng. Xem ra vẫn là Kristen so sánh giải trừ ta. Trần Phàm nhún vai. Ta ngồi ở phía sau nghe thật lâu. Tốt lắm. Đừng lo lắng. Chúng ta đang đi ở trở về nhà con đường chính xác ở trên. ta mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Các ngươi biết không? Ta đang suy nghĩ. Ta bây giờ rốt cuộc có thể làm hồi ta thầy thuốc. Ta thật đúng là muốn lên ban. Tan việc. Trở về nhà loại cuộc sống này. Bất quá. Các ngươi còn phải công tác một đoạn thời gian. Peter sẽ không dễ dàng tha các ngươi. Cũng biết ngươi không có gì tốt bụng mắt. Kristen hừ hừ. Đánh tay lái mạnh. Mấy người đều không khỏi hướng một hướng khác lệch đã qua. Ý Phỉ làm một cái đặc biệt khoa trương giật mình diễn cảm. Mấy ngày kế tiếp, Ý Phỉ cùng Kristen mỗi ngày đều phải đi Peter phòng làm việc tiến hành lồng tiếng công tác. Mà Trần Phàm chẳng qua là đi 2 ngày liền làm xong. Chủ yếu là cái này một bộ phim. Hắn lời kịch thật không nhiều. Rất dễ dàng liền hoàn thành. Cho dù là Peter như thế nào đi nữa đã tốt rồi muốn tốt hơn. Cũng không khỏi không 2 ngày sau. Hài lòng thả Trần Phàm rời đi. Đồng thời tuyên bố hắn công tác đến đây kết thúc. Chúc mừng ngươi. Ngươi thành công thoát khỏi ta. Peter hướng về phía Trần Phàm bắt tay. Cùng ta giúp xong một trận này. Chúng ta nhất định phải chung với nhau đi ra ngoài chơi một chút. Đừng cự tuyệt ta. Anh bạn. Đừng cự tuyệt. Nếu không ta cùng ngươi tuyệt giao. Hắn hung tợn uy hiếp. Như vậy. Ngươi nên cho ta một chỗ chơi tốt. Nếu không. Cho dù là tuyệt giao. Ta cũng không nguyện ý đi đâu chút khó mà chịu được địa phương chịu tội. Trần Phàm hướng về phía Peter nháy mắt một cái. Sau đó đi cùng Kristen cùng Ý Phỉ tạm biệt. Ta cũng biết ngươi người này. Được rồi, ta sẽ cho một mình ngươi địa phương tốt. Ta nhất định sẽ. Peter hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng kêu một câu. Sau đó liền vẫy tay. Để cho nhân viên làm việc tới an bài những thứ khác diễn viên lồng tiếng công tác. Ngày thứ 2 là Trần Phàm chính thức đi làm thời gian. Mấy ngày nữa Mia thì đi New York chuẩn bị mở phòng khám bệnh chuyện. Vẫn không có thời gian ở phòng khám bệnh bận bịu. Nàng mang Bernard thắng bay đến New York. Khắp nơi mua một ít mở phòng khám bệnh yêu cầu khí giới. Sau đó bận bịu mướn nhà. Bất quá Trần Phàm để cho nàng đừng thuê. Dứt khoát mua một tòa nhà. Vì vậy hắn tạm thời ngay tại Trần thay thế Mia vị trí. Bây giờ phòng khám bệnh cái này 2 ngày vẫn là en chìa vào. Nàng mang một đám thực tập bác sĩ đang bận rộn. Lần nữa mặc vào âu phục. Sau đó phối hợp cà vạt. Trần Phàm cảm giác mình lại thích giống như tìm được ở Temer Killer vậy đoạn lúc. Mỗi ngày chính là như vậy đi làm. Xách cặp táp. Sau đó lái xe. Cùng En cùng nhau từ biệt thự lên đường. Không tới nửa giờ đã đến phòng khám bệnh. Rốt cuộc ta lại trở về. Lại đến địa phương như vậy. Ta cảm thấy đây mới là ta muốn làm tránh sự. Trần Phàm cười hướng về phía En nói. Ta là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nơi này còn không có dáng dấp giống như bác sĩ tới. Vậy thì chờ sập tiệm đi. Mấy ngày nay đủ ta chịu được. Khá tốt, người tới. Hết thầy cũng ok. En thở phào nhẹ nhõm tựa như phải nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diang-nối-nang-tiuu-tasang-nối-tan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm. Len lút.